trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 616, tuyết lớn đầy trời. Trở về trang sách Đại Uyển, dựa theo địa hình đến xem, hẳn là hậu thế Turkmenistan, ở đời sau thuộc về sa mạc khu vực, nhưng ở thời đại này, lượng mưa cũng không tệ lắm, đồng thời không có xuất hiện sa mạc hóa. Trên thực tế Tây Châu sa mạc cũng là tương đối nhỏ, không có hậu thế lớn như vậy. Về phần sa mạc hóa nguyên nhân, ngược lại không tất cả đều là chém lung tung loạn phạt hoặc là canh tác. Thời kỳ này phương Bắc lượng mưa muốn so về sau cao, thành tựu phương diện so hậu thế hẳn là cao một chút, cho nên có thể đủ chống đỡ mảnh đất này lấy nông canh tình thế tồn tại. Vấn đề này nhân lực rất khó giải quyết, đây là thành tựu cùng lượng mưa quyết định. Lưu Nghị làm được kiến trúc, cho dù có mưa thuận gió hòa cái này thuộc tính, cũng rất khó giống như loại này đại hoàn cảnh chống lại. Bất quá dưới mắt tới nói, tại đây thành tựu cũng khá, giống như Tây Châu đại bộ phận khu vực không sai biệt lắm. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, đông hạ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, dù sao ở tại trung nguyên địa khu người bỗng nhiên đi tới nơi này bên cạnh sẽ rất không quen. Lưu Nghị hướng về triều đình xin điều đến, cũng hơn nửa là từ Tây Lương bên kia hướng về qua điều. Hiện tại Đại Uyển bách tính kháng cự Đại Hán thống trị, nói trắng ra vẫn là ngôn ngữ không thông vấn đề. Không phải tộc loại của ta tâm tất dị, đây cũng không phải là Hán nhân độc hữu khái niệm. Trên đời chỗ nào đều có, dung mạo ngươi giống như mọi người không giống nhau, nói chuyện cũng không giống nhau, thậm chí không có cách nào bình thường giao lưu. Cái này cho quản lý mảnh đất này mang đến rất lớn không tiện. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, bây giờ Đại Uyển đã công chiếm, quản lý lại phiền phức, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Hiện tại Lưu Nghị quan tâm hơn vẫn là phương diện ngoại giao vấn đề. Một đảo vượt ngang quy bờ sông Vạn Lý Trường Thành bắt đầu khởi công xây dựng. Tuy nhiên trước đó, Lưu Nghị trước tiên muốn làm là ở chỗ này dựng lên xi măng, gạch ngói các loại nhà xưởng. Đại Uyển bên này tài nguyên khoáng sản tư nguyên phong phú, thậm chí có ngoài trời dầu mỏ mỏ, đáng tiếc thứ này tạm thời cũng không dùng được quá nhiều. Ngay cả đài máy hơi nước đều không có giải quyết. Lưu Nghị ở thời điểm này đối với dầu mỏ loại này đối lập thời đại này tới nói thuộc về tân năng. Nguyên vật tư khai phát cũng không phải là quá khẩn cấp. Vẫn là lưu lại chờ hậu nhân đi. Mình đã tại bắt đầu cầm nguyên bản thời đại khoa học kỹ thuật hướng về ngàn năm về sau thôi động. Cái này máy hơi nước còn không có nghiên cứu ra được đâu, liền chạy đi nghiên cứu dầu mỏ. Vậy có phải hay không ngay cả điện cũng phải nghiên cứu một chút? Đời này có thể đem máy hơi nước nghiên cứu ra được đồng thời thành thục vận dụng là được rồi. Đối với những này Đại Uyển hàng quân tới nói, trong khoảng thời gian này là cũng thật không thể tin. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người có thể thề, đời này chưa từng có học qua công tường, chớ nói chi là kiến tạo thành tường. Đại Uyển quốc hữu chuyên môn phụ trách loại sự tình này người, nhưng không biết vì sao, làm tên kia đến từ Đông Phương Đại Hán triều nam tử đem bọn hắn tiền tệ cấp cho đến trên tay bọn họ thời điểm, bọn họ bất thình lình có loại cảm giác chính mình giống như đã là một cái kỹ nghệ tinh xảo công tượng, có thể thành thạo kiến tạo thành tường phòng ốc. Kinh ngạc hơn là bọn họ trong đầu xuất hiện tri thức cũng không thuộc về Đại Uyển. Vô luận phương pháp kiến trúc vẫn là lối kiến trúc đều hẳn là Hán nhân mới đúng. Về phần tại sao lại như thế, không ai biết. Tất cả mọi người tại thu đến tiền về sau sẽ bắt đầu kìm lòng không được đầu nhập công tác. Loại kia thuần thục cầm gạch ngói, xi măng còn có bó củi vận dụng cảm giác, để cho người ta trầm mê. Cùng nhau công tác còn có Hán nhân tướng sĩ, bọn họ cũng giống như chính mình một dạng phi thường thuần thục. Chẳng lẽ đây chính là Hán nhân phương pháp kiến trúc? đây không phải thần tài hẳn là có được năng lực à. Theo thời gian chuyển rời, những này hàng quân bắt đầu đối với Lưu Nghị sinh ra sùng bái. Phần này sùng bái sẽ trực tiếp thể hiện tại hành vi bên trên. Đối với Lưu Nghị mệnh lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự chấp hành, đồng thời cũng bắt đầu hướng về những người Hán kia chiến sĩ học tập Hán ngữ. Mùa đông liền ở tại chính mình thân thủ dựng trong doanh địa. Cảm giác kia, tựa hồ so Quý Sơn thành tòa thành đều muốn ấm áp. Mà theo thời gian chuyển rời, trong tay bọn họ tiền tệ cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ bắt đầu thử nghiệm tại thay phiên nghỉ ngơi lúc đi phụ cận thành trấn giao dịch. Đồng thời thuyết phục những cái kia không nguyện ý nhận ngũ thù tệ trên trấn thương nhân. Bây giờ Đại Uyển Quốc đã không tồn tại. Hiện tại có là một cái quận. Về sau dạng này ngũ thù tệ tướng sĩ tại đây lưu thông hóa tệ. Có Lưu Nghị dạng này một cái như thần tồn tại. Bọn họ không cho rằng Quý Xương hoặc là Khang Cư có thể đối với Đại Uyển hình thành uy hiếp. Hàng quân bên trong loại tâm tình này bắt đầu hướng về bách tính lan tràn. Lại thêm những đại thương nhân đó một mực đang tích cực vì là tiền tệ thay đổi chuyện tiến hành. Quảng bá, thậm chí đến cuối đông thời điểm cự tuyệt ngũ thù tệ bên ngoài tiền tệ hoặc là đối với tiến hành. Chèn ép, đồng dạng là đồng tệ. Nhưng nếu là dùng hắn đồng tệ tới giao dịch, phân lượng ít nhất là ngũ thù tệ 2 đến gấp 3 mới được. Cũng chính là bởi vậy, khi tiến vào mùa đông cái cuối cùng tháng thì ngũ thù tệ bắt đầu dần dần thay thế nguyên bản. Tiền tệ, hết thảy đều tại bắt đầu hướng về địa phương tốt hướng về phát triển. Khang Cư cùng Quý Xương, Lưu Nghị cũng phái sử giả tiến đến, tặng lễ. Kết giao, chủ yếu là tuyên bố khối này địa phương tương ứng tạm lấy cùng phóng thích thiện ý. Nguyện ý cùng hai quốc khai thông mậu dịch, Khang Cư cùng Quý Xương bây giờ còn có sử giả tại Đại Hán. Tại thương lượng phương diện cũng không khó khăn. Lợi ích phương diện, Lưu Nghị ngược lại là nguyện ý nhường ra một bộ phận để đổi lấy tạm thời hòa bình. Chờ Đại Uyển sắp xếp như ý. Khi đó cũng không cần lại sợ hãi cái này hai quốc. Tuy nói phương diện ngoại giao thương lượng thành công, nhưng cái kia có cảnh giác sẽ không thiếu. Đại Uyển là cái lõm hình địa thế. Lưu Nghị bây giờ kiến thiết thành tường chính là cầm cái kia lõm hình miệng cho phong bế. Trừ cái đó ra, Lưu Nghị tại các nơi thiết lập phong hỏa thai, để phòng ngừa hai quốc ngoài miệng một bộ sau lưng lại là một bộ. Tuy nhiên cái này lõm miệng có chút lớn, 150 cây vạn lý trường thành, xem như Lưu Nghị cho đến trước mắt lớn nhất công trình. Tuyết rơi, Quý Xương thành tòa thành bên trên, nhìn xem bay lả tả bay xuống cảnh tuyết, Lữ Linh khởi từ phía sau tựa ở Lưu Nghị trên thân. Tòa lâu đài này lai đến còn thói quen, Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh khởi, cười hỏi. Quý Sơn thành tòa thành là trọng kiến, tuy nhiên cũng không phải là theo vốn có thiết kế. Âu Châu cổ bảo Lưu Nghị kiếp trước liền có chút thưởng thức. Cho nên hắn là tại nguyên bản Quý Sơn thành lối kiến trúc trên cơ sở là một chút cải biến. Chí ít chứng minh rất hài lòng. Kiên cố tòa thành, không thể phá vỡ cộng 68, dân tâm sở hướng cộng 66. Khu lạnh nghỉ mát cộng 63, nhân tài hấp dẫn cộng 66, công tác hiệu suất cộng 68, chuyên chú cộng 67 không tính tốt bao nhiêu, cũng không có cái gì đặc thù thuộc tính. Tuy nhiên tại dạng này lạnh lẽo mùa đông bên trong, có thể đứng tại tòa thành rộng rãi trên ban công, thưởng thức tuyết quốc phong quang mà không có quá lãnh cảm giác, cũng không tệ. Bắt đầu quả thật có chút mới lạ, tuy nhiên lai lâu, vẫn là quê hương phòng xá thân thiết chút. Lữ Linh khởi ôm Lưu Nghị eo, cười nói, vậy khẳng định, bên ngoài lại thế nào tốt, cũng không bằng nhà mình. Lưu Nghị gật gật đầu, tán đồng nói, bây giờ Đại Hán, bây giờ không có tất yếu đi hâm mộ ngoại quốc như thế nào. Vô luận kinh tế vẫn là quân sự, chính trị. Đang nhanh chóng đang phát triển Đại Hán, tuyệt đối là đương kim toàn bộ thế giới mạnh nhất. Bất quá đối với hắn tới nói, loại này âu thức kiến trúc cũng rất không tệ. Đời trước nguyện vọng lớn nhất cũng là năng lượng tại bờ biển có một ngôi biệt thự. Mặt hướng đại hải xuân về hoa nở, phu quân trong khoảng thời gian này thong thả. Lữ Linh khởi nghi ngờ nhìn xem Lưu Nghị. Hắn nhớ kỹ trước đó mấy năm Lưu Nghị bận bịu có đôi khi năm cũng là vội vàng qua hết liền rời đi. Không, Lưu Nghị lắc đầu, Tây Chu cùng Đại Uyển quận đã đi vào quỹ đạo. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt mặt phát triển. Lúc này, nếu ta còn bận bịu, vậy ta muốn Lô Sắt còn có Trương Nguyên bọn họ để làm gì? Vì ta hào hét trợ uy sao? Phốc phốc tương đương. Lữ Linh khởi nhịn không được cười. Gia Cát thừa tướng nếu là nghe được lời này, không biết nên làm cảm tưởng gì. Cho nên nói à, người không thể quá thông minh. Hắn bắt hắn tiêu chuẩn để cân nhắc tất cả mọi người. Trên đời này có mấy người có thể làm được. Ta nếu tại dưới tay hắn, ta cũng làm không được cái kia dạng. Lưu Nghị lắc đầu, đối với thuyết phục Gia Cát Lượng hắn đã bỏ đi. Người thông minh là rất khó thuyết phục. Lưu Nghị cố nhiên có chính mình đạo lý, nhưng Khổng Minh hiển nhiên là xử nữ tòa. Hắn có chính mình một bộ hành sự chuẩn tắc. Ngươi nói hắn có thể sẽ ý thức được. Nhưng một lúc sau, vẫn là đổi không? Có thể khẳng định bây giờ Gia Cát Lượng có chính mình. Có bàng thống, có đại lượng nhân tài giúp hắn chia sẻ. Sẽ không thật đem chính mình mệt mỏi chết. Đã như vậy, Lưu Nghị cần gì phải đệt phần này lòng dạ thanh thản. Lão bà không đẹp vẫn là nhi nữ bất hiếu. Ta xem phu quân so thừa tướng càng thông tuệ. Lữ Linh khởi tựa ở Lưu Nghị trên bờ vai cười nói. Lời này cũng không thể nói lung tung. Lưu Nghị lắc đầu, thứ này không có cách nào so. Với lại đời trước mang đến khái niệm quấy phá. Lưu Nghị cho tới bây giờ không nghĩ tới giống như Gia Cát Lượng. Bàng thống bực này nhân vật sánh vai. Chính mình chỉ là cái vận khí tốt người bình thường mà thôi. Chính là bởi vì có phần này tâm tính. Cho nên Lưu Nghị cũng thỏa mãn. Phu quân vì là đại hán khai cương thác thổ. Phần này công lao sự nghiệp. Thiên cổ không có. Thừa tướng có thể không sánh bằng. Lữ Linh khởi hừ nhẹ nói. Chính mình nam nhân, tự nhiên là tốt nhất, ai cũng không thể nói, Lưu Nghị chính mình cũng không thể, Tây vực cộng lại mới bao nhiêu nhân khẩu. Lưu Nghị lắc đầu, quay người cưng chiều cầm thê tử ôm vào trong ngực cười nói. Phu quân, nơi này là bên ngoài, nghĩ gì thế, ngạo út tương đương, ngay tại Lưu Nghị cùng thê tử anh em thời khắc. Tòa thành phía dưới bất thình lình truyền đến một trận thét dài. Vượng tài đều che kín. Lưu Nghị cười mang theo phu nhân đi vào lan can nơi. Hướng phía dưới nhìn lại. Khi thấy vượng tài tại trong đống tuyết đối với thiên trường rít gào. Lữ Linh khởi bất thình lình nhíu mày. Phu quân, vượng tài âm thanh tựa hồ có chút không đúng. Lưu Nghị nhíu mày. Cúi đầu nhìn lại. Khi thấy vượng tài trước người trên mặt tuyết đỏ một mảnh. Vượng tài vẫn còn tại đối với thiên trường rít gào. Nhanh xuống dưới, Lưu Nghị sắc mặt biến thay đổi. Mang theo Lữ Linh khởi nhanh chóng từ trong thành bảo chạy xuống thì vượng tài đã nằm dạp trên mặt. Đất, nhưng như cũ đang gọi. Vượng tài, Lưu Nghị thấy rõ ràng. Vượng tài cũng không có chịu đến ngoại lực công kích. Máu tươi là theo nó miệng bên trong ho ra đến. Hai người khi đi tới, vượng tài đã hấp hối. Gâu tương đương, vượng tài quay đầu, nhìn về phía Lưu Nghị trong ánh mắt mang theo vài phần nỗi buồn cùng nồng đậm không muốn xa rời. Thân thể cũng đã nằm dạp trên mặt đất, đầu yên lặng rũ xuống. Phu quân, Lữ Linh khởi ngồi xổm người xuống, sờ sờ vượng tài đầu. Lập tức nhìn về phía Lưu Nghị, lắc đầu, Lưu Nghị yên lặng không nói, yên lặng ngồi xổm người xuống, sờ lấy vượng tài còn ấm áp thân thể, thở dài nói, coi như, nó cùng ta cũng có 30 năm đi, thật dài tương đương,